Chương 1138, ân oán. Hộ vệ đội trưởng ngã trên mặt đất, sinh mệnh lực chậm rãi trôi qua, cũng không còn cách nào động đậy, trong ánh mắt của hắn không có hận ý, chỉ có thật sâu bất đắc dĩ. Thế giới liền là như thế, mãi mãi cũng là mạnh được yếu thua, ngươi yếu đi, cũng đừng trách người khác ức hiếp trên đầu đem ngươi đi hệ tờ. Hắn chỉ hận chính mình không đủ mạnh, không có thể làm chủng tộc của mình làm một ít gì. Thiên Dạ Điện Chủ vẫn không có xem thủ vệ kia sinh mệnh xâm lâm cả đời hộ vệ đội trưởng, trong mắt hắn đây chẳng qua là một cái không có ý nghĩa người chết mà thôi. Thạch Vũ, cút ra đây đi, ta biết ngươi trốn ở chỗ này. Thiên Dạ Điện Chủ chấp tay sau lưng, nhìn thánh cốc chỗ sâu một tòa nhà gỗ, ánh mắt lạnh nhạt nói. Cách thánh cốc chỗ sâu tòa kia nhà gỗ nhỏ môn chậm rãi mở ra. Từ bên trong đi ra một tên áo bào xám thanh niên, cái kia áo bào xám thanh niên thoạt nhìn cũng không lớn, cùng Thiên Dạ Điện Chủ đứng chung một chỗ giống như là người đồng lứa. Cái này người chính là ban đầu ở cổ thánh nhai phía trên, cùng Tịch Thiên Dạ từng có một phen giao thủ Thạch Vũ. Lúc ấy Tịch Thiên Dạ cũng vẹn vẹn chẳng qua là thắng qua hắn nửa chiêu. Ở nhân gian chi tôn bên trong, tên này gọi Thạch Vũ thanh niên đều là thuộc về cường giả. Mà lại đặc thù nhất chính là, hắn thế mà chính là nhân tộc. Ai nói người tộc không cường giả, hắn nếu là về hồi trở lại nhân tộc bên trong, nhân tộc sợ là trực tiếp liền sẽ thành là trên đại lục bài danh ba vị trí đầu chủng tộc. Kỳ không quên, làm người khác cho cũng là tích cực như vậy sao? Thạch Vũ thật sâu nhìn Thiên Dạ Điện Chủ, đôi mắt bên trong tầm mắt hết sức phức tạp, có thống hận, có lửa giận, cũng có được không nói ra được tình cảm. Kỳ không quên, đây là Thiên Dạ Điện Chủ tên. Trên toàn thế giới biết được Thiên Dạ Điện Chủ chân mệnh người, sợ là thật không có mấy cái. Liền là Thiên Dạ trong thần điện tứ đại dạ vương, cùng với Huyết Minh cung cung chủ đều không biết được. Thiên Dạ Điện Chủ ở trước mặt người ngoài, cho tới bây giờ đều là vô cùng thần bí. Thạch Vũ, hà tất hiện lên miệng lưỡi lợi hại, thắng làm vua thua làm giặc, hiện tại còn thấy không rõ lắm sao muốn chỉ trách ngươi quá không biết thời thế. Thiên Dạ Điện Chủ thản nhiên nói, nhìn về phía Thạch Vũ tầm mắt cũng rất là phức tạp. Bất quá, cùng Thạch Vũ so sánh, ánh mắt của hắn lại là lạnh hơn, càng thêm vô tình. Ở trước mặt người đời, Thiên Dạ Điện Chủ xưa nay đều là thần bí, ai cũng đoán không ra hắn. Nhưng có một chút không có sai, hắn vì đi đến mục đích, cho tới bây giờ đều là không từ thủ đoạn. Sư tôn năm đó cho ngươi lấy tên gọi không quên, liền là hy vọng ngươi không quên sư ân. Xem ra sư tôn cho ngươi đặt tên thời điểm, liền đã có chỗ dự cảm. Đáng tiếc hắn vẫn như cũ nuôi ngươi trưởng thành, dạy ngươi bản sự, không có trực tiếp đem ngươi một cước đá chết ở trên tường. Thạch Vũ nhẹ nhàng nói. Hắn cùng Kỳ không quên, đồng thời bị sư tôn thu dưỡng, cùng nhau lớn lên, tình cảm thâm hậu. Nhưng mà không ai từng nghĩ tới, theo tuổi tác tăng trưởng, chân chính trưởng thành về sau, sẽ phát sinh nhiều như vậy biến hóa. Nếu như có khả năng lựa chọn, hắn thà rằng trở lại quá khứ, trở lại cái kia không buồn không lo tuổi thiếu niên, mãi mãi cũng không lớn lên. Nam kính thiên thần bia giao ra đi, xem ra ngươi sư huynh đệ ta một trận. Ta có khả năng thỉnh cầu tiên tổ đại nhân tha thứ lỗi lầm của ngươi, đồng thời mang theo ngươi cùng đi bên trên đạp thiên chi lộ. Thiên Dạ Điện Chủ chấp tay sau lưng, một bộ người thắng tư thái nhìn Thạch Vũ. Lúc trước Thạch Vũ mắng hắn là phản đồ, xem thường hắn, thậm chí muốn giết hắn. Nhưng bây giờ đây hắn là người thắng, hắn cười cuối cùng, hắn cao cao tại thượng, nắm trong tay vận mệnh của người khác. Nghĩ đến kính thiên thần bia có khả năng, theo thi thể của ta bên trên bước qua đi. Thạch Vũ thản nhiên nói, theo hắn nắm kính thiên thần bia cướp đi một ngày kia trở đi, hắn liền hiểu, Kỳ không quên nhất định sẽ đi tìm tới. Ngươi muốn chết sao, bằng ngươi bây giờ cái kia chút thực lực, căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Thiên Dạ Điện Chủ sắc mặt băng lãnh, thật sâu cau mày. Muốn cầm kính thiên thần bia, vậy liền động thủ giết ta đi. Ngươi liền ân trọng như núi đích sư tôn đều có thể đủ phản bội, giết ta như thế một sư đệ đây tính toán là cái gì? Thạch Vũ từ dưới đất rút ra một thanh chiến kiếm, đã làm tốt tử chiến chuẩn bị. Thiên Dạ Điện Chủ siết chặt nắm đấm, phát ra khanh khách rung động âm thanh, con mắt nhất định nhìn chằm chằm Thạch Vũ, ánh mắt càng ngày càng đáng sợ. Đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta người ca ca này, ta nói qua nhường ngươi cùng ta, huynh đệ ta hai cùng một chỗ tung hoành thiên hạ, đáng tiếc ngươi không nghe, không phải liền là không muốn nghe ta, ngươi chính là muốn đối đi cờ hở vơ y ta. Khắp nơi cùng ta đối nghịch Thiên Dạ Điện Chủ ngửa mặt lên trời thét dài, thiên địa chấn động, từng cái dọa người tới cực điểm lực lượng không ngừng theo hắn trong cơ thể bộc phát ra, sinh mệnh xâm lâm khu vực hạch tâm có thượng cổ cấm chế bảo hộ, nhưng trong vòng phương viên trăm dặm, vẫn như cũ bị thiên dạ điện chủ phóng thích ra lực lượng chấn cảnh hoàng tàn khắp nơi, tựa như thai phong quá cảnh. Tại lực lượng như vậy trước mặt, chớ nói chí tôn vương, dù cho nhân gian chí tôn, cũng là vô cùng nhỏ bé. Này là vượt qua thiên địa hạn chế lực lượng, đã siêu thoát tại thiên địa này pháp tắc quản khống, tại lực lượng như vậy trước mặt, thiên đô đảo ngược, ai cũng có thể giết. Nhưng Thạch Vũ không e ngại, thủy chung bình tĩnh như nước, nắm chính mình trên kiếm, lẳng lặng địa cấp lấy bao tố đến. Nay một trận chiến, không sớm thì muộn sẽ đến, vô luận sớm muộn. Duy nhất không nghĩ tới là, kỳ không quên sẽ mạnh mẽ đến tận đây, nguyên bản trong tưởng tượng quyết đấu đỉnh cao, căn bản cũng không có phát sinh. Hắn có lẽ chỉ có thể phát động nhất kích, sau đó liền triệt để kết thúc. Thần Mục Tháp, một cỗ mạnh mẽ cơn bão năng lượng tại bao phủ. Trong gió lốc năng lượng không phải bình thường năng lượng, mà là vô cùng tinh túy linh hồn năng lượng. Chớ nói thánh cảnh tu sĩ, dù cho đế cảnh tu sĩ, cũng không có khả năng tu luyện ra tinh thuần như thế linh hồn năng lượng. Linh hồn năng lượng hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, lại đang không ngừng tăng lớn. Thiên diêu địa động, năng lượng chi năng tụ, chi đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Đã khô cạn thần một thân thế, tựa hồ cũng có chút không chịu nổi, tại đung đưa kịch liệt, mở Ivan ở đà mở trụ trời, thoáng động đậy đều có thể dẫn tới gió lốc, huống chi như thế đung đưa kịch liệt, trong vòng nghìn dặm bên trong đều là một cô đáng sợ gió lốc bao phủ. Đáng tiếc sinh mệnh xâm lâm đã triệt để lâm vào hỗn loạn cùng chiến tranh, người nào cũng không có đi quan tâm thần mục tháp động tĩnh. Dù cho tình cờ nhìn thấy, cũng sẽ theo bản năng coi là cái kia bên trong đang phát sinh kịch liệt mà đáng sợ chiến đấu, liền lại càng không có người nguyện ý hướng bên này. Nguyên bản đã lùi bước đến mật thất rìa chỗ cô Khinh Yên cùng Hà Bách Châu, đã lui không thể lui, chỉ có thể thôi động chính mình lực lượng đi chống cự cái kia một cô cơn báo năng lượng. Bằng các nàng trí thánh cấp độ tu vi, thế mà cũng vẹn vẹn chẳng qua là miễn cưỡng đứng vững, không đến mức bị vòng xoáy đánh bay ra ngoài. Cũng là vì cái gì, nhị trưởng lão cùng hộ vệ đội trưởng có thể phát hiện thần mục tháp bên trong có nhiều cô khác biệt khí tức. Cũng là bởi vì Cố Khinh Yên cùng Hà Bách Châu nắm lực lượng của mình toàn bộ phóng thích ra ngoài. Cố Khinh Yên cùng Hà Bách Châu ngăn cản vòng xoáy năng lượng hết sức vất vả. Nhưng ở vòng xoáy năng lượng nơi trung tâm nhất vạn hồn linh thụ, lại là càng thêm vất vả, không ngừng gào gào thét lên, kêu trời trách đất. Bởi vì theo tịch thiên dạ trên thân thể, tản mát ra một cố vô cùng đáng sợ hấp thu lực, bằng tốc độ kinh người liên tục không ngừng nắm trong cơ thể nó linh hồn năng lượng rút đi. Cũng là vạn hồn linh thụ trải qua 3 lần tiến hóa, đã không giống với trước kia. Bằng không nhường tịch thiên dạ như thế hấp thu xuống, nó sợ là sẽ phải trực tiếp bị hút thành một khóa cây khô.